Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, Jesse James gia nhập đội Rocket. Blooming Vale Town Pokemon trung tâm, Gen cũng coi là Blooming Vale Town danh nhân. Ở chỗ này không chỉ có thể hưởng thụ được phục vụ tốt nhất mà lại là miễn phí. Hiện tại Gen lo lắng nhất liền là Golurk. Đem tất cả Pokebo giao cho Joy trong tay, còn lại mấy con thụ thương đều không phải là rất nghiêm trọng, mà Golurk đến bây giờ cũng không tỉnh lại nữa. Ken xem xét nó năng lượng phân bổ, trong nháy mắt đó bắn ra tầng 7 năng lượng, hiện tại còn về tới ban đầu cái bát kích cỡ tương đương. Hiện tại liền nhìn Joy thủ đoạn, mình cũng về tới trong phòng, có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Một đêm qua đi, Golurk cũng tỉnh, nhưng là đối với chuyện ngày hôm qua đã là hồn nhiên không biết. Thân thể cũng là đặc biệt suy yếu. Ngày thứ hai, còn lại Pokemon cũng đều khôi phục thể lực. Chỉ còn lại có Golurk còn cần tu dưỡng. Cũng không biết Jesse là thế nào biết được mình đi vào Blooming Vale Town tin tức. Thế mà hẹn mình tại vượt sông cầu lớn phụ cận xe đạp thuê quảng trường gặp mặt. Đối với Jesse mình cũng không có cái gì có thể ngờ vực vô căn cứ. Chỉ là mang lên Pokemon liền xuất phát, đi vào vượt sông cầu lớn chỗ. Gen cũng không có trông thấy Jesse, liền ngay cả nàng thiếu niên bất lương đội cũng không có trông thấy. Gen chính kinh ngạc ở giữa, đột nhiên nghe thấy được một tiếng pháo vang. Là ai? Gen vô ý thức hỏi. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, chúng ta là xuyên qua tại Ngân Hà đội Rocket, Wyho, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Jesse, James, Ken nhìn lấy bọn hắn hai làm xong tất cả động tác, nước chảy mây trôi tựa như là tập luyện qua. Nói như vậy, xem ra bọn hắn đã thành công gia nhập đội Rocket. Quả nhiên, Jesse xuất trước đi tới nói ra, thế nào, Ken? Ta bộ này lời kịch có phải hay không rất lợi hại? Xem ra các ngươi đã thành công gia nhập đội Rocket, Gen nói ra. Jesse cùng James đều gật gật đầu. Thật sự là dị thường thuận lợi đâu. Đội Rocket dạng này lại khốp có mạnh tổ chức ngầm thích hợp nhất chúng ta. Với lại đội Rocket khẳng định cũng phát hiện tài năng của chúng ta, thế mà chủ động tìm tới chúng ta, mời chúng ta gia nhập đội Rocket. Ha ha ha, Ken vậy mà không phản bác được. Xem ra là mình đề cử làm ra tác dụng, vẫn là để bọn hắn mấy năm này hảo hảo lập công đi. Bằng không chờ Ash đi ra lữ hành về sau có bọn hắn nếm mùi đau khổ. Đã các ngươi đã gia nhập đội Rocket, tại sao có thể tùy ý đi lại đâu? Chẳng lẽ không có cấp trên của các ngươi sao? Ken mang theo chất vấn ngữ khí, chúng ta mới vừa vặn tiếp vào thông chi mà thôi, đang chuẩn bị ngày mai đi Viridian City tổng bộ đưa tin đâu. Jesse nói ra, Ken đối với trả lời như vậy vậy mà không phản bác được. Mới vừa vặn tiếp vào thông chi mà thôi liền làm xảy ra lớn như vậy phái đoàn ra sân lời kịch. Cũng liền Jesse có thể làm được a. Hiện tại Jesse cùng James cũng đều đã gia nhập đội Rocket. Mình hôm nay cũng 15 tuổi. Dựa theo mình một thế này nhân sinh quy hoạch, 20 tuổi thời điểm nhất định sẽ lấy một cái Pokemon huấn luyện ra thân phận đi tham gia liên minh cuộc thi đấu, nhất cử đoạt giải quán quân. Tiếp theo tranh đoạt đạo quán huấn luyện ra vị trí, tận lực bồi tiếp thiên vương. Cho nên tại cái này thời gian 5 năm bên trong, mình nhất định phải bồi dưỡng ra đủ cường đại Pokemon, còn có liền là có đầy đủ cơ sở kinh tế hoặc là sản nghiệp của mình, chống đỡ lấy mình từ một cái bình thường Pokemon huấn luyện ra đi đến thiên vương một bước này. Những này đều nhất định muốn dựa vào chính mình. Ở kiếp trước sự lựa chọn của chính mình là dựa vào thợ săn công hội, mà một thế này mình chuẩn bị liền là làm một mình. Đây cũng là đối thực lực tự tin, đương nhiên cũng sẽ làm tốt đối mặt khó khăn chuẩn bị. Blooming Vale Town thị trường Ken lập tức mua 100 khỏa Pokeball. còn có đại lượng Pokemon dược phẩm cùng đồ ăn, đã làm tốt trường kỳ tại dã ngoại phấn chiến chuẩn bị. Hiện tại mình còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, dưới mắt trọng yếu nhất liền là tìm kiếm Duplicator gia tộc. Chỉ phải học được Thousand Faces bản sự, mình trà trộn hắc bạch hai đạo chẳng phải là như cá gặp nước. Mọi chuyện cần thiết đều sẽ nương theo lấy Pokemon thợ săn đồng thời tiến hành. Lại qua một ngày, ngay cả Jesse James đều đã rời đi Blooming Vale Town. Golurk thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Mình cũng không có tất yếu lại ở chỗ này dừng lại. Cáo biệt rồi, mình tiến quân Blooming Vale Town cùng Stone Town chỗ va chạm rừng sâu núi thảm. Nơi này biểu hiện chính là không có bị liên minh khai thác khu vực. Nhưng là nơi này có thần bí Duplicator gia tộc. Còn có những cái kia trước khu đang phát triển vực cường hãn Pokemon. Rừng sâu núi thảm, chướng khí nồng hậu dày đặc tăng thêm âm u ẩm ướt. Ken đem Houndoom cùng bốn đầu Weezing phóng ra. Houndoom chuyên môn phụ trách dò đường. Mà bốn đầu Weezing đương nhiên là để nó hút chướng khí. Hôm nay xuất hành thời gian vốn sẽ trễ. Dẫn đến Ken trong rừng rậm cũng liền dò xét nửa ngày đường cũng liền trời tối. Tìm một chỗ ly thủy nguyên rất gần trống trải chỗ Ken đem lều vải dựng tốt. Cũng không có gấp ăn cơm chiều. Tất cả Pokemon đều phóng ra. Thật lâu không có tiến hành hệ thống tính huấn luyện. Tiếp tục như thế sức chiến đấu suy yếu dưới thực lực trượt là tất nhiên. Chủ yếu vẫn là đa số thời gian trong rừng rậm cho nên đã mất đi huấn luyện cơ hội. Hiện tại nếu như đã tiến vào rừng rậm, có đầy đủ sân bãi với lại không ai quấy rầy. Tối thiểu nhất buổi sáng muốn tiến hành 2 giờ ban đêm muốn tiến hành 3 giờ hệ thống tính huấn. Luyện, mỗi cái Pokemon trước mặt đều bày một chén miêu tanh sữa bò. Tùy theo uống một hơi cạn sạch, miêu tanh làm dùng trợ giúp kỹ năng. Chỗ có Pokemon đều biến đến hưng phấn dị thường. Dựa theo Ken bày kế rừng rậm huấn luyện phương án tiến hành đặc huấn. Mà mấu xoay thể năng đã đạt tới rất cao độ cao. Tất lại có thể nâng lên 6 lần nguyền rủa kỹ năng cường hóa. Kỹ năng uy lực cũng đạt tới nhất định độ cao hiện tại cần huấn luyện liền là kỹ năng năng lực. Khống chế, tại Ken yêu cầu dưới. Mà mấu xoay nhất định phải vừa ra tay liền sử dụng Blizzard với lại nhất định phải đem khống chế lực. Đạo tốt, để cây cối lá rụng không gãy cành, mà còn chờ lá cây trước khi rơi xuống đất trực tiếp đem bão tuyết khống chế lại sử xuất vòng xoáy. Giữ được lá rụng tại cây cối xuyên qua, cần làm được là bão tuyết vòng xoáy không thể đụng vào đến cây cối. Huấn luyện như thế độ khó liền rất lớn. Nhất là đối ma mấu xoay mà nói, thật giống như nguyên lai là một cái thô cuồng đốn củi hán tử đột nhiên để hắn đến thêu hoa. Mặc dù khốn cái nào nhưng xác thực rất cần thiết, sử xuất kỹ năng liền là cần mình đến khống chế, tài năng tăng lên tỷ lệ chính xác thậm chí là 100% trúng đích. Đúng nghĩa để đem kỹ năng sử dụng sống. Đây cũng là Prise đối ma mấu xoay bồi dưỡng rất mấu chốt một đạo khảm. Dù cho là hắn đi Libert cũng hao tốn thời gian rất dài mới có thể làm đến dạng này cảnh giới. Ma mấu xoay cũng chỉ có thể từng bước tới. Ngày khác thật đã có thành tựu. Ma mấu xoay tự thành hạch tâm. Vẻn vẹn là một chiêu bão tuyết phân hóa ra vô số vòng xoáy. Cả công lẫn thủ, đánh đâu thắng đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.